Chương 960, Nhạc Thiện, chết. Nhạc Thiện vốn là gặp thiên khiển, hơn nữa lại cưỡng ép phân một sợi thần cách chúc phúc cho Phồn Tinh, càng tăng lên hắn ngã xuống tốc độ. Không đến 30 tuổi thời điểm, hắn liền đã trong cõi u minh có dự cảm, cảm giác mình có thể chống đỡ không nổi nữa. Hắn ở nước ngoài, bên người ngay cả cái tin được bằng hữu đều không có. Thoi thóp thơ y điếm gọi điện thoại cho Phượng Dã. Hai người không có giao tình, càng thậm chí vẫn là kẻ thù, nhưng hắn trong lòng chân chính lời muốn nói, vậy mà chỉ có thể nói với Phượng Dã, đây đại khái là trên đời nhất châm chọc chuyện. Phượng Dã, ta nghĩ, ta có thể muốn tan thành mây khói. Từ lúc đạp nát hư không, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình vậy mà, còn có thể có gặp phải sinh ly tử biệt một ngày. Chiếu cố tốt nàng, không cần lại nhường nàng thụ nửa điểm ủy khuất. Phượng Dã chỉ là cực lãnh đạm nói ra, việc này căn bản không cần đến ngươi bận tâm, coi như ngươi không dặn dò một câu như vậy, ta cũng sẽ không để cho nàng chịu một chút ủy khuất. Nhạc Thiện lúng túng, ta biết ta chỉ là nhịn không được muốn nói mà thôi, có thể đây chính là người sắp chết, lời nói cũng thiện rõ ràng ngay từ đầu thời điểm, hắn nghĩ lấy mệnh bù lại Phồn Tinh, cái này sẽ là một loại giải thoát. Mà khi sinh mệnh chân chính đi đến cuối, hắn cảm thấy hắn căn bản là chưa từng bồi thường đến. Hắn làm hết thảy đều quá ít, căn bản là không đủ để bồi thường tiểu cô nương kia. Hơn nữa hắn trong lòng tất cả đều là tiếc nuối cùng không tha. Hắn là ca ca a, hắn muốn xem muội muội của mình, mọi chuyện vừa ý, vạn sự vô ưu. Muốn tận mắt thấy nàng đạt được hạnh phúc, không hề bị bất kỳ người nào khác bắt nạt hắn luyến tiếc, thật sự luyến tiếc. Hắn vẫn là hy vọng, mình có thể sống lâu một chút. Hắn nghĩ, thiên đạo nói đích thật không sai. Hắn nên là hư không chi cảnh nhất đế bảy thần trùng, nhất dối trá kia một cái. Luôn mồm yêu cầu người khác, không muốn nhường Phồn Tinh thụ nửa điểm ủy khuất. Nhưng trên thực tế, chân chính nhường nàng nhận hết ủy khuất người. Hắn cũng là trong đó một cái. Phượng Dã, một khi ta ngã xuống, hư không chi cảnh những người khác nhất định sẽ phát giác ra trong đó biến cố. Ta tuy rằng không phải người tốt lành gì, được bình tĩnh mà xem xét, so với kia mấy cái mà nói, thủ đoạn còn tính ôn hòa. Ngươi đến thời điểm đối mặt chính là hàn nhóm, nếu xem thường, không nhất định có thể lấy được đến tốt. Nhạc Thiện nói, liền bắt đầu kịch liệt bắt đầu ho khan. Chỉ là nghe kia cơ hồ muốn ngũ tạng lục phủ đều khụ ra tới thanh âm, đều có thể phán đoán cho ra, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, không còn xô nở dê lâu nữa. Tuy rằng không thích Phượng Dã, nhưng hắn vẫn là tại chân tâm thực lòng vì hắn bận tâm. Hắn cùng mấy người kia ở chung hàng ngàn hàng vạn năm. Đối với bọn họ tính tình lại lý giải bất quá. Một đám đều không phải cái gì lương thiện, thủ đoạn chi tàn nhẫn, so với hắn ác thượng gấp mấy trăm lần. Hắn biết, bọn họ trong lòng đối trì trì hổ thẹn. Nhưng bọn hắn tuyệt không giống hắn như vậy, bởi vì thẹn trong lòng, liền muốn chuộc tội. Vừa vặn tương phản, bọn họ là sẽ vì chuộc tội, mà cưỡng ép đem người cột vào bên người tiến hành bồi thường. Dù sao có thể đạp nát hư không, đều xem như thiên chi kiêu tử. Đều cảm thấy thế gian này tất cả sự tình, đều nên vây quanh chính mình chuyển. Cho dù là nhận lỗi xin lỗi, đều được ấn người đầu tiếp nhận. Phượng Dã nghe vậy. Trên nét mặt bộc lộ một tia không tốt, thoáng có chút tôi tăm liếm liếm môi, âm u cười cười. Ta xem thường, không nhất định có thể lấy được đến tốt ngươi yên tâm, ta sẽ đưa bọn họ từng bước, đưa đi gặp ngươi. Từng chữ nói ra, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Cái này hoàn toàn là ở thể. Thế tuyệt đối sẽ không bỏ qua từng bắt nạt qua tiểu cô nương người, tuyệt sẽ không lại dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào, phá hư giữa bọn họ nhân duyên có thể cho ta cuối cùng, lại cùng Phồn Tinh trò chuyện sao. Nhạc Thiện trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu. Tốt, ngươi chờ. Phượng Dã cầm di động đi thư phòng, tìm đang tại nghiêm túc biên cầu huyết kịch bản tiểu cô nương. Chu Nhạc Thiện gọi điện thoại lại đây, nghĩ nói với ngươi vài câu. Phồn Tinh nghiêng đầu, nghĩ không ra. Vì sao cái này tiện nghi ca ca, như thế thích tìm nàng hắn không phải còn có Chu Ngọc Tâm làm muội muội sao, làm gì lao quấn nàng cái này tiểu tiên nữ áp nàng đối với hắn thái độ lại không tốt. Thật là kỳ quái. Nhưng Phồn Tinh vẫn là từ Phượng Dã trong tay tiếp nhận điện thoại, không có chủ động mở miệng. Nhạc Thiện nói ra, Tinh Tinh, về sau phải thật tốt, biết sao Phồn Tinh lại vẫn không nói chuyện. Bởi vì nàng cảm thấy cái này tiện nghi ca ca, thật là cái quái nhân. Nàng Tinh Tinh con về sau đương nhiên sẽ hảo hảo, còn cần hắn nhắc nhở sao nàng vẫn luôn hảo hảo, có khi nào không tốt sao, có lẽ là thật sự bởi vì không nhanh được. Nhạc Thiện như vậy lịch sự nho nhã một người, bắt đầu nói liên miên cằn nhằn không dứt. Giống như muốn đem tất cả lời muốn nói, tất cả đều tại cái này mấy phút trong nói xong. So với hắn, Phồn Tinh lộ ra đặc biệt lạnh lùng. Nói đúng ra cũng không phải lạnh lùng, chính là không quá yêu phản ứng. Nhạc Thiện vẫn luôn đang không ngừng nói, càng nói thanh âm càng thấp. Qua mấy phút, thanh âm cơ hồ thấp đến khó lấy nghe. Tinh Tinh, ca ca thật sự rất hối hận Đức Quang nói xong như thế một câu cuối cùng, lại cũng nghe không được Nhạc Thiện động tĩnh. Phồn Tinh có chút tò mò nhìn chằm chằm di động, nhìn sau một lúc lâu. Vô tội nhìn xem Phượng Giã đạo, hắn không âm thanh. Phượng Giã sờ sờ đầu nhỏ của nàng, không có gạt Phồn Tinh, thân thể hắn không tốt, hẳn là đã xảy ra chuyện. Hắn xa ở nước ngoài, chúng ta cũng không biết hắn đang ở nơi nào, cho dù biết hắn xảy ra chuyện, cũng là nước ở xa không giải được cái khát ở gần, hắn chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Phồn Tinh như có điều suy nghĩ, a, kia thật đáng tiếc gạo. Quá thảm. Nhưng nàng tiểu tiên nữ không làm được cái gì. Liên tiếc nuối như thế một lát, sau đó nháy mắt đem việc này ném tại sau đầu, tiếp tục hết sức chuyên chú kiếm tiền. Trên đời này, không có cái gì so kiếm tiền, dưỡng lão ca ca chuyện trọng yếu hơn. Nếu có HHH, vậy hẳn là theo lão ca ca, chơi ôm hôn nâng cao cao. Ở thế giới này sinh hoạt mấy chục năm, Phồn Tinh trở lại siêu thần hào vì nàng chuẩn bị trong không gian nhỏ. Có chút nghi hoặc, nhị cầu áp, vì sao, phía trước ta thế giới, không nhớ rõ ta đóa hoa nhỏ không chỉ không nhớ rõ, nàng còn cho đóa hoa nhỏ lấy thật nhiều những thứ khác ngoại hiệu. Tiểu Bạch Kiểm, Lao Ca Ca, bị nhốt tại học tập trong phòng tối siêu thần hào, học được hai con đôi mắt đều là đen, vẻ mặt hề hoài, tràn đầy đều là hủy khuất. Nó phát hiện nó thật đúng là cái không hơn không kém học cha, đối mặt học tập, nó khó chịu dị thường. Thế cho nên đối mặt Phồn Tinh nghi hoặc, nó vài phút muốn đoán giận nàng một câu, ta thế nào biết nha, hỏi ta làm gì nhưng là vừa nghĩ đến chính mình sở dĩ sẽ bị nhốt vào học tập phòng tối, là vì không để ý hố con này bắt con. Siêu thần hào hoàn toàn không dám làm cản. Rất cơ trí giải thích, đây không phải là cho ngươi chế tạo cái nhỏ tình thú sao ngươi nhìn, ngươi theo ta chiến thần ba ba ở giữa là cỡ nào tình vững hơn vàng cho dù là không nhớ rõ hắn. Ngươi vậy mà cũng có thể chuẩn xác không có lầm yêu thượng hắn. Phồn Tinh đánh cái ngáp nhỏ. Ghé vào không gian mềm trên sofa, ánh mắt nhắm lại, bất chi bất giác liền bắt đầu ngủ. Liên ở nàng lúc ngủ, siêu thần hào phát hiện một kiện cực kỳ kinh dị sự tình.